cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, chương 179, đánh dấu thu hoạch được tạo hóa tiên khí. Đi vào cấm địa về sau, Thiên Đức Tiên Vương hai huynh đệ, lặng yên không một tiếng động đem tuần tra hộ vệ cho ám sát. Đại ca, đây chính là nghệ tộc cấm địa, Xạ Nhật Thiên Tôn truyền thừa, cần phải ở bên trong. Đức Tiên Nhân kích động cười nói, Thiên Tôn truyền thừa a, đối với bọn hắn Tiên Vương tới nói, được xưng tụng nghịch thiên cơ duyên, trùng kích tiên đế cũng có hy vọng. Trốn cấm địa này có trận pháp thủ hộ, chúng ta nếu như cưỡng ép xâm nhập, chắc chắn xúc động cơ quan, kinh động toàn bộ nghệ tộc người. Nhị đệ, người hộ pháp, ta đi thử một chút, có thể hay không giải khai trận pháp. Nếu như không được, coi như đắc tội toàn bộ nghệ tộc, cũng phải cưỡng ép truyền vào. Thiên Đức Tiên Vương trầm giọng nói ra. Đại ca, không có vấn đề. Địa Đức Tiên Vương cười một tiếng, sau đó bắt đầu thả phong hộ pháp. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên một trận trợn mắt hốc mồm lên. Trước mắt xuất hiện hai cái, cho rằng không có khả năng bóng người xuất hiện. Ban ngày hai cái kim tiên vãn bối, làm sao có thể đi vào nghệ tộc cấm địa? Địa Đức Tiên Vương trong lòng khiếp sợ không thôi. Kim tiên là làm sao tránh đi nghệ tộc phòng vệ xâm nghiêm? Hắc hắc, Địa Đức Tiên Vương tiền bối, đã lâu không gặp. Phượng Thanh Giao lộ ra hai cái răng khềnh, giống như ma quỷ nở nụ cười. Nhị đệ thế nào? Ngay tại phá trận, Thiên Đức Tiên Vương trầm giọng hỏi. Đại ca, gặp quỷ, ban ngày cái kia hai cái kim tiên vãn bối, vậy mà đi tới cấm địa. Đức Tiên Nhân cả kinh nói, không phải liền là hai cái kim tiên thôi, người giết bọn hắn hai cái là được rồi. Nhớ kỹ, không muốn kinh động nghệ tộc. Thiên Đức Tiên Vương thanh âm lạnh lùng truyền đến. Đúng, đại ca. Đức Tiên Nhân lộ ra tàn khốc nụ cười. Hai vị tiểu gia hòa, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông. Trong đôi mắt bộc phát ra kinh người sát ý, sau đó hướng về hai người nhất trưởng đánh ra. Tiên Vương loại này con kiến hôi tự nhiên không có tư cách để Vương Lập xuất thủ. Hắn tiểu đồ đệ xuất thủ giải quyết là được rồi. Lúc này thời điểm Phượng Thanh Giao xuất thủ, ngừng chỉ thành kiếm, một đạo sấm sét màu tím kiếm mang bắn ra ngoài. Bành, kinh khủng kiếm mang trực tiếp xuyên thủng Địa Đức Tiên Vương lồng ngực. Cái này, chấm ngoặc kép, tại sao có thể như vậy? Địa Đức Tiên Vương sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin nhìn lấy bộ ngực của mình. Hắn thế mà bị kim tiên miểu sát rồi, mang theo nồng đậm không cam tâm. Địa Đức Tiên Vương vẫn lạc, ngã xuống vũng máu bên trong. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình thế mà chết tại Lạc Nhật đảo phía trên. A tương đương sư phụ ta không phải cố ý. Ai biết cái này tiên vương như thế không trải qua đánh, đụng một cái liền chết. Sư phụ còn không có hỏi ra bí mật, Giao Nhi liền giết lão bất tử này. Đệ tử biết sai, khẩn cầu tha thứ. Nhìn lấy Địa Đức Tiên Vương thi thể, Phượng Thanh Giao một mặt ủy khuất nhìn về phía Vương Lập, lộ ra điềm đạm đáng yêu. Nàng thật không phải cố ý, ngay cả mình đều không có ý thức được, một chiêu thì diệt Địa Đức Tiên Vương. Không có việc gì, đây không phải là còn có một cái sao? Theo trong miệng của hắn, cũng có thể hỏi ra bí mật. Vương Lập không để ý chút nào cười cười. Nhị đệ thế nào? Cảm thấy không ổn khí tức. Thiên Đức Tiên Vương kết thúc phá trận, vội vàng chạy ra, điều tra tình huống. Nhị đệ, ngươi thế nào? Nhìn lấy Địa Đức Tiên Vương thi thể, Thiên Đức Tiên Vương sắc mặt đại biến. Là, các ngươi giết ta nhị đệ. Khó mà tin được mà nhìn xem Vương Lập hai người. Hừ, các ngươi thật sự là không biết lượng sức, lại dám ra tay với ta. Vương Lập lạnh lùng hừ nói. Tiên đế khí tức phóng thích ra ngoài, đem Thiên Đức Tiên Vương bao phủ. Trời ạ, tương đương cái này là tiên đế đại nhân. Ta, huynh đệ chúng ta hai người, lại muốn giết tiên đế đại nhân. Làm Vương Lập phóng xuất ra chính mình tiên đế khí tức về sau, Thiên Đức Tiên Vương kém chút không có bị hù chết. Trời ạ, hắn vậy mà đắc tội tiên đế. Trong lòng cũng tại oán trách Vương Lập. Thật tốt, tiên đế ngươi không thích đáng. Tại sao muốn toát ra kim tiên đến khi dễ chúng ta những thứ này tiên vương tiểu bằng hữu a? Thiên đức tiên vương tương đương. Vương Lập Thanh âm phảng phất có một cỗ cường đại ma tính. Một cỗ lực lượng vô hình. Xông vào thiên đức tiên vương thức hải không gian. Chủ nhân. Thiên đức tiên vương ánh mắt biến đến nóng bỏng lên. Kích động nhìn lấy Vương Lập. Các ngươi tại sao tới đến nghệ tộc cấm địa? Nói đi, trong đó có bí mật gì? Vương Lập gọn gàng dứt khoát hỏi. Sau đó, thiên đức tiên vương biết gì nói nấy. Đem hết thảy tất cả đều nói cho Vương Lập. Tam túc kim ô thiên yêu. Xạ nhật thiên tôn truyền thừa. Quả nhiên không có đi một chuyến uổng công. Xem ra có đại thu hoạch a. Vương Lập nở nụ cười. Sư phụ, xem ra lần này chúng ta phát tài. Thiên tôn truyền thừa, tiểu nha đầu cũng kích động hưng phấn lên. Thiên tôn, đây chính là tiên giới chân chính đỉnh phong nhân vật. Bình thường đạo tổ nhóm rất ít hiện thế. Thiên tôn, chuẩn thánh cũng là hành tẩu tại tiên giới tối cường giả. Giao nhi, ngươi ở bên ngoài trông coi. Vi sư tiến vào nhìn xem. Vương Lập phân phó nói. Sư phụ, người ta cũng muốn tiến vào tầm bảo nha. Phượng Thanh giao ủy khuất chu môi. Có vật gì tốt, sẽ không quên ngươi. Vương Lập bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình cái này đồ đệ, làm sao càng ngày càng tham tiền rồi. Không cho Phượng Thanh giao tiến vào. Chủ yếu vẫn là lo lắng nàng hoàn toàn. Trời mới biết cái kia tam túc kim ô cùng xạ nhật thiên tôn. Thật có chết hay chưa? Sau đó, Vương Lập hóa thành một đạo lưu quang. Xông vào nghệ tộc cấm địa. Phía ngoài trận pháp, đối với hắn mà nói. Hoàn toàn không có tác dụng, không chướng ngại chút nào đi xuyên qua. Nghệ tộc cấm địa, là một cái rất sâu lòng đất không gian. Bốn phía đều là nóng rực nóng hổi dung nham, nhiệt độ vô cùng khô nóng. Tiên quân trở xuống tiên nhân, chỉ sợ đều gánh không được dạng này nhiệt độ cao hoàn cảnh. Thời gian dài sinh tồn, thiên tiên trở xuống, trực tiếp liền sẽ tự bốc cháy lên, biến thành tro bụi. Vương Lập đem thần trí của mình hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Sau đó không lâu, rốt cục có phát hiện. Cái này, đây chính là tam túc kim ô thi thể sao? Vương Lập trước mắt, xuất hiện một bộ nếu như núi nhỏ đồng dạng thi thể. Màu vàng óng, có ba cái chân, toàn thân trên dưới còn đang thiêu đốt lấy hừng hực liệt hỏa. Tuy nhiên đã chết không biết bao nhiêu năm. Nhưng nhục thân còn bảo tồn hoàn mỹ không một tì vết. Đây cũng là thiên yêu thân thể lực lượng đáng sợ. Dù chết, nhưng nhục thân bất hủ. Đúng rồi, hiện tại đã đến rạng sáng. Đánh dấu cơ hội đổi mới. Hệ thống, đánh dấu, Vương Lập phân phó nói. Chúc mừng ký chủ tại địa diễm động đánh dấu thành công. Buông xuống, Lạc Nhật Cung, tạo hóa tiên khí, trong truyền thuyết thần thoại. Hậu nghệ bắn chín nhật thần cung. Vương Lập một trận hưng phấn. Lạc Nhật Cung không chỉ có là đại danh đỉnh đỉnh thần khí, vẫn là tạo hóa tiên khí đẳng cấp. Đây chính là Vương Lập đánh dấu lấy được kiện thứ nhất tạo hóa tiên khí. Hôm qua đánh dấu thu được xạ nhật tiễn thuật, hôm nay có đánh dấu thu được Lạc Nhật Cung. Một tiễn bắn ra, tiên đế đỉnh phong trực tiếp liền có thể trọng thương, thậm chí cả trực tiếp bắn chết. Khiến cho vẫn lạc, Vương Lập nở nụ cười. Lạc Nhật Cung thu hoạch được, để hắn thực lực lại tăng nhiều một đoạn. Đồng dạng, nhiều hơn một cái cường đại át chủ bài. Hơn nữa, còn là viễn trình công kích, đủ lấy triệu dặm thủ địch người thủ cấp. Lạc Nhật đảo chuyến đi, quả nhiên là cái cơ duyên. Trong minh minh cảm ứng không có sai. Lạc Nhật đảo hành trình có cơ duyên. Không phải vậy, tính cách lạnh lùng Vương Lập. Lại làm sao có thể tiếp nhận nghệ khả mời. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.